Cô vội rút tay về, cười hì hì, em ngủ trước đây, bảo bối cũng nhớ tranh thủ ngủ sớm đi nhé. Cách chương.